Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 883, Tahazuma, sự xuất hiện bất ngờ. Góc truyện audio.com, xèo, xèo, mấy tia năng lượng hắc ám mang theo sự phân hủy nguy hiểm tột cùng được bắn ra bởi vệ vương lục nhãn tử thần. Mục tiêu công kích của nó là Tahazuma, người đang truy đuổi nó gắt gao không bỏ, xông thẳng vào bầy Dark Venger. Vệ vương lục nhãn tử thần không còn tỏ ra yếu đuối nữa, sáu con mắt cứ chuyển động xoay tròn điên cuồng để tập trung vào Tahazuma, nó còn chẳng màng đến mạng sống của Dark Venger khác, điển hình là phong cách chiến đấu nấp đằng sau Dark Venger để thực hiện các đòn tấn công ở góc khuất tầm nhìn nhằm tiêu diệt mục tiêu. Tahazuma giẫm đạp mặt đất để gia tốc, mỗi một lần nhảy vọt như thế thì rất nhiều Dark Venger đứng gần cô gặp phải tai họa sát thân, năng lượng tỏa ra từ Tahazuma nghiền nát mọi thứ xung quanh cô, không một thứ gì có thể chống lại, ngay cả đám Dark Venger tướng quân hay Dark Venger nguyên soái còn bị đánh cho vết thương đầy mình, không dám đến gần Tahazuma nữa. Tahazuma cười khẽ một tiếng trong khi truy sát vệ vương lục nhãn tử thần. Đừng trốn tránh như vậy chứ, ngươi không nghe lệnh của cấp trên sao? Vệ vương không thể hiểu rõ hết ý nghĩa ngôn ngữ của con người nhưng giọng điệu diễn đạt của Tahazuma khiến vệ vương lục nhãn tử thần cảm thấy khó chịu. Không phải nó quên mệnh lệnh của cấp trên, nó đang tiếp cận Fiona bằng một con đường rất ngoằn ngoèo, ý định của nó là dùng cách tấn công từ xa để hỗ trợ vệ vương đẩy lùi kẻ địch cản đường nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tahazuma đã nâng sự đề phòng với vệ vương lục nhãn tử thần, ban đầu nó chỉ có một con mắt nên dễ đoán được cách nó tấn công ra sao, với lại uy lực của tia phân hủy cũng yếu, nhưng sau khi nó chuyển sang hình thái mạnh nhất thì sáu con mắt với uy lực tia phân hủy đã mạnh hơn gấp nhiều lần, nếu như Tahazuma bị đánh trúng thì cô cũng sẽ bị thương đến nội tạng. Năng lực của vệ vương này cũng khá phiền phức, Tahazuma không những dùng năng lực của cô để phòng thủ trước tia phân hủy, cô còn phải phân tâm ra dùng năng lực giải quyết những tia phân hủy lạc đường, nếu nó bắn trúng một người nào đó thì người đó chắc chắn phải chết, trừ khi họ có sức mạnh bằng người tiến hóa 5 lần trở nên mới có thể giữ được mạng sống. Gào, vệ vương lục nhãn tử thần bắn ra hàng loạt các tia phân hủy bao trùm một phạm vi nhỏ ở đằng trước đường di chuyển của Tahazuma. Nó đã thực hiện các đợt tấn công bằng cách dự đoán vị trí Tahazuma dựa trên tốc độ hiện tại của cô ấy, một đòn tấn công phủ đầu cực tốc, nó buộc Tahazuma phải ngừng lại ít nhất một giây đồng hồ cho việc phòng ngự, nhân thời gian đó nó sẽ di chuyển đến một nơi khác gần Fiona hơn nữa. Nhưng lần này thì Tahazuma đã hành động khác với những lần trước, cô phòng thủ bằng cách tấn công bằng một cú đấm mang theo năng lượng hủy diệt hết mọi thứ trong phạm vi mấy cả trăm mét trước mặt của cô. Siêu hủy diệt, mấy trăm Dark Venger lập tức bị xóa sổ, ngay cả dung nham màu tím tạo ra từ kết giới của vương giả cũng bị xóa tan đi, mất ít nhất vài phút để dung nham ở chỗ khác bồi đắp lại vùng vừa bị san phẳng bởi một cú đấm duy nhất. Cách thức tấn công của Tahazuma rất đơn giản với ba đòn đánh bằng nắm đấm, đó là hủy diệt, đại hủy diệt cùng với siêu hủy diệt, cô nâng cao mức năng lượng dùng trong đòn đánh thông qua đó để xác định cú đấm là hủy diệt, đại hủy diệt hoặc siêu hủy diệt. Vì Tahazuma không có thừa năng lượng cũng như góc truyện audio.com, thể lực nên cô chỉ tung ra các đòn đánh siêu hủy diệt một cách có hạn chế số lần, không thể dùng liên tục, nếu không thì vệ vương lục nhãn tử thần đã bị đánh thành thịt nát từ lâu rồi. Bành, bành, năng lượng khủng bố từ siêu hủy diệt đánh tan hết các tia phân hủy của vệ vương, không những thế còn đánh trúng vào vệ vương làm nó xoay vài chục vòng trên không trung rồi mới đáp xuống mặt đất, toàn thân đau đớn không thôi, đầu óc cũng mơ hồ trong một thoáng thốc. Một mũi tên bắn ra từ rất xa rơi xuống ngay vị trí vệ vương lục nhãn tử thần rồi nổ tung, năng lượng cuồng bạo bao phủ vệ vương và tàn phá cơ thể của nó một cách nghiêm trọng, nó vẫn còn sống nhưng đã bị thương rất nặng. Mũi tên đó là phệ tinh tiễn đến từ Rinka, quân đoàn trưởng của quân đoàn Gaia, cô ấy đang đứng ở rất xa để quan sát toàn cảnh của chiến trường, cô sẽ dùng cung thuật để hỗ trợ các nơi để giảm bớt áp lực của bầy Dark Venger. Phệ tinh tiễn xẹt ngang bầu trời như một sao băng tuyệt đẹp, Rinka còn dùng năng lực tiến hóa là điều khiển năng lượng giúp phệ tinh tiễn hấp thụ toàn bộ năng lượng gần nó, biến mũi tên thành một quả tên lửa phóng đi vận tốc cao. Gào, vệ vương lục nhãn tử thần rít gào trong đau khổ, thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, Tahazuma làm sao có thể bỏ qua cơ hội khi vệ vương lục nhãn tử thần đã bị đánh tới choáng váng chứ. Siêu hủy diệt, Tahazuma nhảy xuống từ bầu trời cao rồi đấm ra một quyền, cô tập trung năng lượng hủy diệt vào cú đấm này chứ không tản mát năng lượng như các đòn tấn công trước đó nữa, nếu như nhận lấy toàn bộ cú đấm thì chắc chắn vệ vương sẽ bị đánh cho phân năm xẻ bảy. Trong thời khắc nguy hiểm, những sợi tơ màu trắng tinh bỗng nhiên nhô ra từ một nơi nào đó trong bầy Dark Venger rồi bao bọc vệ vương lục nhãn tử thần như một cái kén nhộng. Cái gì, đòn đánh của mình không có tác dụng. Tahazuma giật mình vì cú đấm của cô không thể tổn thương vào một điểm, cái kén nhộng kia nó đã phân tán toàn bộ sức mạnh của cú đấm xuống mặt đất, bên còn đó còn làm trệch hướng khiến Tahazuma đánh trượt hẳn sang một bên, cứ như đang đánh vào một quả bóng bay trơn trượt vậy. Cái kén nhộng lao vút sang một hướng sau đó lẩn trốn mất dạng vào giữa bầy Dark Venger. Tahazuma không cảm thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cái kén nhộng màu trắng, cô ngạc nhiên vì nó có thể hóa giải một đòn đánh đầy uy lực của cô. Rốt cuộc cũng đã khóa chặt được mục tiêu. Tahazuma mỉm cười, một Dark Venger khá mạnh gần bằng vệ vương có năng lực tiến hóa giúp nó chữa trị cho các Dark Venger dù vết thương cực kỳ nặng, mọi người vẫn luôn chú ý tìm kiếm nó nhưng không thể làm được. Tahazuma đã thực hiện kế hoạch cô tự nghĩ ra là ép vệ vương lục nhãn tử thần vào đường cùng để dẫn dụ Dark Venger bí ẩn kia lộ mặt, dù cho kế hoạch có thất bại thì Tahazuma vẫn không mất gì, cô sẽ thành công giải quyết một vệ vương, còn Dark Venger có năng lực chữa trị chỉ là một phần thưởng đi kèm theo mà thôi. Suy nghĩ của Tahazuma rất đơn giản, cũng có phần ngốc nghếch giống như tính cách thân thiện, thoải mái và hào sảng của cô ấy vậy. Tahazuma xác định vị trí của Dark Venger bí ẩn kia, cô liền dồn sức lực đấm mạnh lên bầu trời. Hư không hủy diệt, rầm, một nơi nào đó giữa bầy Dark Venger, cái kén bảo vệ vệ vương lục nhãn tử thần vừa bay đến gần một con tằm màu trắng dài chừng 1 mét, trên thân thể của nó có thêm. gocchuyenaudio.com, các vết bớt màu đen kỳ lạ, nó mở miệng phun ra chất nhảy lên cái kén nhộng để chữa trị cho vệ vương ở bên trong, đây là năng lực của nó, bên cạnh đó, nó có thể dồn sức bắn những mụn chất nhảy sang đến nơi rất xa cho các Dark Venger bị thương. Nó vốn tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi kẻ thù thế nhưng bất chợt một nguồn năng lượng hủy diệt xuất hiện một cách trống không ập xuống từ bầu trời cao rồi đánh thẳng vào nó, phạm vi bán kính 20 mét, tất cả Dark Venger đều bị nghiền nát. Vẫn còn sống sao? Tahazuma ngạc nhiên lần thứ hai. Dark Venger trong hình dạng một con tằm có các vết bớt màu đen cùng cái kén nhộng màu trắng bảo vệ cho Dark Venger vệ vương vẫn tồn tại sau khi hứng chịu trọn vẹn hư không hủy diệt của cô, cũng như vừa rồi, nó đã phân tán năng lượng xuống mặt đất và làm trách hướng của đòn tấn công bằng lớp da nhộng trơn nhẵn. Dark Venger trong hình dạng con tằm liền mọc ra thêm mấy chục cái chân ngắn nhỏ, sau đó nó liền đào đất một cách điên cuồng rồi mang theo cái kén nhộng chạy trốn xuống lòng đất để tránh kẻ địch, một kỹ năng sinh tồn đứng hàng đầu. Tahazuma không định bỏ qua cho nó, cô liền tấn công tiếp tục nữa nhưng một luồng sức mạnh vô hình ập đến khiến đầu của cô ấy đau đớn, công kích bằng năng lượng tinh thần từ vệ vương linh hồn thượng thần. Tất cả vệ vương đã được Dark Venger vương giả huấn luyện từ trước về cách kết hợp chiến đấu, Dark Venger vương giả sẽ không phí phạm trí khôn của loài người mà nó lấy được từ Ambro Lambert. 5 vệ vương phối hợp trên chiến trường có thể giúp chúng phát huy ra thực lực gấp 10 lần so với chiến đấu đơn độc từng cá thể, ngoài ra chúng còn nhận được hỗ trợ từ các Dark Venger khác nữa, Dark Venger con tằm là một ví dụ. Tahazuma tạm thời bị ngăn cản bởi Dark Venger vệ vương linh hồn thượng thần nhưng những người đồng đội của cô ấy thì không, bọn họ cũng đang chờ đợi khoảnh khắc Dark Venger bí ẩn này xuất hiện để tấn công tiêu diệt một cách nhanh nhất. Một trong số những người đó là một người có kiếm thuật tinh diệu cùng lực sát thương lớn nhất của Quang Minh giáo đình, quân đoàn trưởng thay thế cho vị trí của Richard Không Thiên Hà. Thần Lôi Phá Thiên Kiếm, như thường lệ, vẫn là một đòn kiếm thuật nâng tối đa mức sát thương bằng cách kết hợp giữa Phá Thiên Thần Kiếm cùng với các chi thức pháp thuật mà Không Thiên Hà học tập được từ giáo đình. Một cú chém cắt mặt đất làm đôi, vết cắt kéo dài gần 500 mét, sâu ít nhất là 10 mét, đòn kiếm chém chúng trực tiếp vào Dark Venger con tằm trong khi nó chạy trốn. Nó không thể phân tán cũng như làm trệch hướng của thần lôi phá thiên kiếm, cơ thể nó bị cắt làm hai nửa, còn có năng lượng lôi điện đang hủy diệt hai phần cơ thể khiến nó không thể chữa trị cho bản thân, chỉ trong vài giây sau nó bị thiêu đốt thành màu đen, không thể cọ quậy được nữa. Năng lực của nó không có hiệu quả đối với thanh kiếm của Không Thiên Hà, phá thiên thần kiếm, một kiếm phá vỡ cả đất trời bao la. Vệ vương lục nhãn ma thần cũng bị ảnh hưởng, lôi điện thiêu cháy cái kén nhộng bảo vệ của nó, ép nó phải ra bên ngoài tiếp tục chiến đấu với một cơ thể tàn tạ. Hoàn cảnh của nó rất xấu, vậy nên nó đã quyết định phản kháng đến cùng bằng tất cả sức mạnh. Vệ vương lục nhãn ma thần tỏa ra một trường năng lượng phân hủy nồng đậm, nó dùng hết toàn bộ sức mạnh mặc dù việc này sẽ khiến nó tổn. gocchuyenaudio.com, thương chính mình, mỗi một tia phân hủy nó bắn ra giờ đây rất đáng sợ. Năng lượng vật chất tối và năng lượng phân hủy sao? Một cuộc đối đầu đáng chờ mong. Tahazuma cười khẽ một tiếng rồi lao về phía vệ vương lục nhãn ma thần. Cô được bảo bọc trong một lớp năng lượng tối dày đặc giúp cô ngăn cản các năng lượng phân hủy chạm đến cơ thể. Đây là lúc phân ra thắng bại. Ở phía bên kia chiến trường, Dark Venger linh hồn thượng thần rốt cuộc đã dùng đến sức mạnh chân chính của nó, năng lượng tinh thần hỗn loạn bắn ra phủ xuống một khu vực rộng lớn khiến cho tất cả con người bị tê liệt khó có thể cử động như lúc bình thường, bên cạnh đó họ còn gặp phải ảo giác lợi thế được tạo ra này giúp bầy Dark Venger đẩy lùi các đợt tấn công của loài người. Dark Venger linh hồn thượng thần di chuyển thông qua ký sinh các linh hồn Dark Venger khác giúp nó tránh đi hầu hết các ánh mắt dò mó của kẻ thù, khoảng cách giữa nó và Fiona đang ngày một thu hẹp lại, nó đã bước vào kết giới của Ngọc Trang. Ngay khi vào đủ gần với Fiona, vệ vương linh hồn thượng thần lập tức dùng năng lực để tấn công Fiona. Đầu tiên là, linh hồn áp chế, dùng năng lượng tinh thần khổng lồ áp chế linh hồn của Fiona. Kế tiếp là ảo giác quấy nhiễu tạo ra ảo giác nhiều tầng vây khốn linh hồn của Fiona vào ảo giác. Cuối cùng là điều khiển linh hồn, nó dùng năng lượng tinh thần để khống chế cơ thể Fiona trong khi linh hồn của cô ấy đang phải cố gắng thoát khỏi ảo giác. Cách thức tấn công bằng linh hồn của nó thông qua năng lực linh hồn thượng thần giúp nó bảo mật vị trí cũng như không gây ra tiếng động, mọi thứ diễn ra trong âm thầm, người bình thường không thể nào phát giác nhất là khi Enid Kani đang bận rộn với vệ vương quái vật của sự suy vong. Linh hồn của vệ vương linh hồn thượng thần hơi dao động vì nó nghĩ rằng sắp sửa hoàn thành mệnh lệnh của vương giả là bắt giữ Fiona. Thế nhưng, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, phía trước Fiona khoảng 2 mét không gian bỗng nhiên rung động rồi mở ra một cánh cửa tạo thành bởi năng lượng tinh thần đẳng cấp cao. Một cô gái khoảng chừng 15-16 tuổi bước ra từ cánh cổng linh hồn. Cô gái trẻ đột nhiên nhíu mày rồi nhìn vào một Dark Venger đang đứng hình giữa trận chiến loạn lạc. Vệ vương linh hồn thượng thần không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra với nó đã thiết lập các đòn tấn công linh hồn rất tỉ mỉ nhưng tại sao nó lại không thể động đậy, hơn thế nữa, nó phát hiện nó đang bị nhốt vào ảo giác nhiều tầng được thiết kế bởi chính nó, một ảo giác khiến sinh vật lạc lối, không tìm thấy lối ra. Đó không phải là chuyện hiển nhiên sao? Ai lại dùng năng lực linh hồn tấn công một người được thừa hưởng sức mạnh từ vô thượng tiên tri chứ? Phản lại tất cả kỹ năng tác động lên linh hồn là một trong những sức mạnh quyền năng có sẵn trong Selena. Selena, tại sao em lại đến đây chứ? Fiona ngạc nhiên hô tên, cô còn không biết Selena vừa giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Em đến đây để giúp đỡ mọi người. Selena mỉm cười đáp lại câu hỏi của Fiona, năng lượng tinh thần thuần khiết ở đẳng cấp rất cao lan tỏa vào không gian, ngay sau đó, Dark Venger đang bị vệ vương linh hồn thượng thần ký sinh bị một luồng sức mạnh vô hình bóp nát, vệ vương linh hồn thượng thần không rõ sống chết. Chưa ngừng lại ở đó, ngay cả kết giới dung nham màu tím tạo ra bởi Dark Venger vương giả cũng bị dung chuyển mạnh rồi rạn nứt các. Gocchuyenaudio.com Vết nứt kéo dài cho đến tận sâu trong kết giới, rõ ràng là kết giới đang bị sức mạnh tinh thần của Selena tấn công phá hủy. Cách chương